Bất diệt bá thể quyết, chương 1508, bí mật hành động. Góc truyện audio.com, chấm, không hổ là Mộ đại nhân, lần này thế mà thật có thể quay về đứng đầu bảng. Đúng vậy à, chúng ta còn có Mộ đại nhân ở đây. Hắn nhưng là chúng ta kinh thành hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ thứ nhất linh sư. Liền cái kia Nghê Thiên Lỗi đều kém xa Tích Táp, chúng ta có hắn dẫn dắt. Còn có cái gì tốt phàn nàn đâu? Hàn Lâm viện đám người, nhao nhao tỉnh lại lên, trong lòng đối với Mộ Phong kính ý cũng càng phát ra nồng đậm. Lớn trước cửa phòng, Hạ Thương Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân im lặng đứng yên, nhìn xem Hàn Lâm viện bên trong trọng trấn tinh thần đám người. Đều là thở dài một hơi, may mắn mà có Mộ đại nhân a, bằng không thì ta còn thật không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Quý Xuân mừng rỡ nói. Lục bộ bên trong, nguyên bản tại nghị sự lục bộ thượng thư, cũng biết đoán thần tháp cái này tin tức, lại là đứng đầu bảng. Cái này Mộ Phong thiên phú thật đúng là cường đại a, lúc trước phân chiết. Đoàn ông bọn hắn thật sự là kẻ lường gạt, để chúng ta lục bộ bỏ lỡ tên yêu nghiệt này thiên tài. Lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh hung hăng chụp cái bàn. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Kẻ này có thể lần nữa vượt qua Nghê Thiên Lỗi. Thuyết minh kẻ này hẳn là cũng đã tấn cấp làm chuẩn đế sư. Mà lại tinh thần lực so Nghê Thiên Lỗi còn muốn càng cường đại. Một khi kẻ này có thể tấn cấp đế sư, chỉ sợ cũng tất nhiên là cực kỳ cường đại đế sư. Hình bộ thượng thư Quý Anh Hào nhíu mày nói. Một tên thần sắc hung ác nham hiểm gầy gò lão già. Đứng lên, nói, chư vị, kẻ này tuyệt đối là cái tai họa, nếu không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng đối phó Ninh Thiên Lộc biện pháp, cũng đem kẻ này phế đi đi, cái này tên gầy gò lão già là hộ bộ thượng thư Kỳ Văn Ngạn. Là cái cực kỳ xấu bụng lão gia hòa, lễ bộ thượng thư Loan tự vội vàng phản đối, nói. Kỳ thượng thư, pháp này không thể lấy. Chúng ta lần trước cho nên có thể thành công. Toàn ỷ vào ngũ đế cung ý chỉ. Lần này chúng ta nhưng không có ngũ đế cung ý chỉ. Lại dùng pháp này, đó chính là trái với luật pháp. Đến thời gian, Thương Hồng Thâm giận dữ phía dưới. Nháo đến chúng ta lục bộ. Đến thời gian chúng ta lục bộ coi như gặp nạn. Mà lại ta cũng đuối lý. Ngũ đế cung bên kia cũng sẽ chưa hẳn bảo vệ được chúng ta. Tô Nguyên Thanh trầm giọng nói. Loan thượng thư nói đến. Kỳ thượng thư, đừng có làm ẩu. Thượng thư lệnh đại nhân đã xin phép qua ngũ đế cung. Nhưng liên quan tới đối phó cái kia Mộ Phong. Năm vị bệ hạ thì là thái độ không rõ. Chúng ta lục bộ nếu không có ngũ đế cung chỗ dựa. Cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Văn Ngạn lông mày nhíu lên, lạnh hừ một tiếng, lại cũng không nói cái gì. Loan tự cùng Tô Nguyên Thanh nói tới được hắn lại làm sao không rõ. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia Mộ Phong là cái tai họa. Như thật trưởng thành, sớm muộn là cái vấn đề lớn, cho nên mới muốn thừa dịp còn chưa trưởng thành đem diệt trừ. Cái kia Mộ Phong tạm đã lâu không đi quản hắn, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu. Chính là làm sao có thể từ Thương Hồng Thâm tay lấy được Trấn Yêu Tường phong ấn. Thượng thư lệnh đại nhân từng cùng ta tán gẫu qua việc này. Nói năm vị bệ hạ rất muốn trọng trưởng Trấn Yêu Tường phong ấn. Tô Nguyên Thanh ánh mắt nghiêm túc, tiếp tục nói, các ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch, Trấn Yêu Tường phong ấn lịch đại đều là nắm giữ tại Hoàng Thất trong tay. Đây là Hoàng Thất quyền hành biểu tượng. Nhưng Thương Hồng Thâm không biết xử cái gì quỷ kế, thế mà để tiên đế đem bực này chân quý đồ vật giao cho hắn. Từ đó thao túng triều đình, cầm giữ triều chính, liền năm vị bệ hạ cũng dám chống đối. Quý Anh Hào hừ lạnh nói, tiên đế cũng không biết là cái kia gần xảy ra vấn đề. Cái kia Thương Hồng Thâm dù sao cũng là ngoại nhân, năm vị bệ hạ thế nhưng là huyết mạch của hắn chí thân. Thế mà đem Trần Yêu Tường phong ấn giao cho một ngoại nhân. Nếu là Thương Hồng Thâm có ý biến thái, chỉ sợ sẽ là thần thánh triều hạo cướp. Ở đây thượng thư, đều là biết Trần Yêu Tường bí mật. biết bên trong còn phong ấn viễn cổ tồn lưu lại yêu thú. Những này yêu thú bạo ngược tàn nhẫn, lại trí lực thấp hạ, một khi bị phóng xuất ra, sẽ ủ thành sinh linh đồ thán đại đồ sát. Lục bộ mặc dù cùng nội các từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng thực tế bên trên cũng đều là quan tâm dân sinh. Bọn hắn cũng không muốn sản xuất loại này hạo kiếp, từ đó ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Chỉ bất quá, bọn hắn càng tin tưởng đương kim năm vị thánh thượng, cho rằng Trần Yêu Tường phong ấn giao cho bọn hắn đảm bảo mới là nhất là thỏa đáng, mà Thương Hồng Thâm một người trưởng khống Trần Yêu Tường phong ấn. Đó chính là định thời gian lựu đạn, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề lớn. Đây cũng là lục bộ cùng nội các không hợp nhau nguyên nhân chủ yếu một trong. Năm vị bệ hạ cũng quá mức nhân từ nương tay. Những năm này thế nhưng là một mực để Thương Hồng Thâm lão gia hỏa này tại triều đình trên nhảy dưới tránh, cũng đều không có làm sao quản. Lần này tốt, năm vị bệ hạ rốt cục là hạ định quyết tâm muốn xen vào quản. Đây cũng là chúng ta lục bộ vạn ngã nội các lớn tốt cơ hội. Tông Nguyên Thanh nở nụ cười, bực này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, đối với Tông Nguyên Thanh bọn hắn đến nói, tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Khi kinh thành bởi vì đoán thần bảng biến hóa xếp hạng mà sôi trào thời gian, một đạo tự kinh thành lặng lẽ không tiếng động rời đi người, đã đến Tây Mạc vực Mạc Thiết Thành. Diệp Hồng Ba cải trang trang điểm, tiến vào Mạc Thiết Thành về sau, thẳng đến vực chủ phủ. Khi hắn đứng tại vực chủ phủ cao lớn nguy nga cửa lớn trước, thần sắc lại trở nên phức tạp, trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt rung động. Từ khi nữ nhi của hắn mất tích bí ẩn về sau, hắn rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng. Những năm gần đây, hắn mỗi lần nhớ tới Chỉ San, tâm liền sẽ kịch liệt đau đớn, chỉ có thể lấy say rượu đến gây tê sự đau lòng của mình. Mà hiện tại, hắn rốt cục muốn lần nữa nhìn thấy chính mình nữ nhi. Tâm tình của hắn lại có chút ngũ vị trần tạp. Hắn tại đến Tây Mạc vực trước đó, liền đã cùng Sách Vũ liên hệ tốt, quả nhiên như Thương Hồng Thâm sở liệu, bởi vì Chỉ San quan hệ, Sách Vũ quả nhiên về hắn tin tức, mà lại cũng không có bởi vì hắn cứu được Mộ Phong mà đem Diệp Hồng Ba cho tố giác. Nếu không, Diệp Hồng Ba chỉ sợ đã bị ngũ đế truy nã, nào có dễ dàng như vậy rời đi kinh thành đâu. Khi Sách Phũ biết được Diệp Hồng Ba có biện pháp cứu sống Lá Chỉ San về sau, Sách Phũ thì là hoàn toàn không tin, đồng thời một nói từ chối Diệp Hồng Ba cứu chữa Lá Chỉ San muốn cầu. Bất quá, tại một phen thuyết phục qua đi, Sách Phũ rốt cục là nhả ra, biểu thị nguyện ý để Diệp Hồng Ba thử một lần, như Diệp Hồng Ba thật có thể tăng cường Lá Chỉ San tàn hồn. Hắn liền tin tưởng cái trước lời nói. Mà lại Sách Vũ trung quy là mềm lòng, dù sao Diệp Hồng Ba là lá phụ thân của Chỉ San. Về tình về lý cũng có quyền lợi đến nhìn một chút chính mình nữ nhi. Diệp lão, một đạo thanh âm trầm thấp, đánh gãy mất Diệp Hồng Ba suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn từ trong cửa lớn đi ra nam tử khôi ngô. Đôi mắt phức tạp nói, ngươi cuối cùng là nguyện ý tin tưởng ta rồi. Sách Vũ lắc đầu, nói. Ta cũng không tin ngươi, hồn phách sao mà phức tạp, dù cho là đế cấp cường giả, cũng rất khó suy đoán thấu, chỉ có vượt qua đế cấp mới có thể mò thấy hồn phách huyền bí. Ta đáp ứng ngươi đến, là bởi vì ngươi là phụ thân của nàng, chỉ thế thôi, hiện tại đi theo ta, chấm, nói, Sách Phụ cũng không nói nhảm, quay người liền đi vào phủ đệ bên trong, mà Diệp Hồng Ba lông mày cau lại. Đành phải đi theo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.